Chương 3. 733 tùy hứng làm bậy đoạn 4. Điện hạ tan này thật có nhiệm vụ lệnh bài. A Ô Nhược Mai tại áo choàng xuống móc cái gì thời điểm, chỉ nghe bên thai truyền đến tiếng gió thổi một đạo. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, lại bị ảnh một cước đá đầu tường treo đi, tức giận đến nàng khuôn mặt đỏ bừng lên, đấm tường thẹn quá thành giận mắng, có loại đừng đạp la ho tư đoạn nguyệt xe ngựa tại gần nửa nén hương sau đi tới phong nguyên từng môn miệng. Lúc này sang bên ngừng ở nơi đó xe ngựa, cũng đã xếp thành một hàng dài. Lần này đông săn xuất hành, đại đế không chỉ mang theo một đám được sủng ái cung phi nương nương, vương tử vương tôn nhóm, còn có không ít văn võ bá quan gia, thế gia môn phái bên trong ưu tú thanh niên nam nữ. Tả thưa tướng Ô Ung chính trong đám người tìm bản thân cái kia làm người đau đầu khuê nữ. Vừa nhấc mắt liền thấy thần vương điện hạ xa giá đến đây, vội vàng xuống ngựa nghênh đón. Đám người thấy Ô thừa tướng như thế, cu nở dê vội vàng nhao nhao xuống ngựa xuống xe, cùng nhau hành lễ không người nghênh đón thần vương điện hạ. Vị này sơ trở về không lâu thần vương điện hạ, có thế không thể khinh thường, a nói là nhất phi trùng thiên, lệ người lau mắt mà nhìn cũng không đủ. Từng ấy năm tới nay như vậy, không từng có người kế thừa ma đế máu, thế mà để hắn cho truyền thừa đến. Không thể không nói này vị điện hạ vận khí, cũng thật là nghịch thiên a a. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kêu sợ hãi. Không biết là tiểu thư nhà nào, bị ba đầu phun táo bạo khí tức thôn sói giật nảy mình, không tự chủ vừa nhắm mắt liền hôn mê bất tỉnh. Lần này nhà kia tử bọn hạ nhân liền có chút loạn, ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung, cho tiểu thư uống thuốc uống thuốc. Một đạo cười lạnh tiếng cách dày đặc màn xe xông ra. Thương Châu Lý gia, trên danh nghĩa Phượng Đế thành một trong tam đại thế gia, khuê nữ thế mà bị một đầu huyền thú hù ngã, thật là gọi bản vương mở rộng tầm mắt. Trong đám người cũng không khỏi truyền đến trầm thấp chế nhạo tiếng. Lý gia một vị quản sự đỏ lên mặt liền biện nói, này, này tự nhiên không phải cái này, hắn lại như thế nào đi nói, này ngất đi nữ tử, bất quá là gia tộc bọn họ bên trong một tên phổ thông thứ nữ. Giống như cái này có chút nhan giá trị thứ nữ, bình thường đều là kính hiến cho một chút thế gia quý tộc, làm ấm giường đồ vật, tự nhiên không phải trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên phú xuất chúng nữ hài. Lần này đông săn, từ bệ hạ mang theo xuất hành, bọn họ Lý gia mang lên này dung mạo mỹ lệ thứ nữ, chính là vì trèo lên cành cây cao, tốt nhất là leo lên trên hoàng thân quốc thích. Thật không nghĩ đến, không ra gì chính là không ra gì, đầu này còn không có xuất hành, liền bị thần vương điện hạ thôn sói dọa cho hôn mê bất tỉnh, đây thật là mất hết gia tộc mặt mũi. Tứ đệ một đạo trong đông có kim tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, Lý gia cô nương mảnh mai, ngươi cần gì phải trách móc nặng nề đâu. Này thôn sói tuy chỉ là đê giai huyền thú, có thế đến cùng vẫn là hù đến con gái người ta thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử một đoàn người, từ trên xe ngựa đi xuống, một bên còn theo một tên dung mạo mỹ lệ thanh lánh thanh niên đánh ngựa mà lên. Đoạn Nguyệt quét người kia một chút, nhận ra là Khánh Vương Thế Tử Khoan Dung. Đoạn Nguyệt liền cu nở dê xuống xe ngựa, không có gì thành ý hướng thái tử chắp tay. Huynh trưởng, ta cảm thấy đi, nếu là phụ hoàng hạ chỉ muốn tiến hành đông săn, vậy liền được chọn lựa một chút thực lực tu vi không có trở ngại người đồng hành đi. Ta có thế không hứng thú, cùng một đám vớ va vớ vẩn đi tham gia đi săn như đều là như vậy nhược kê mặt hàng, vậy bản vương coi như dẹp đường trở về phủ. Đoạn Nguyệt một mặt không hứng lắm biểu lộ, thấy đám người khỏe miệng liên tục run rẩy. Thái tử Dung Lệ vội vàng gọi lại hắn, tứ đệ hoàng đế bệ hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, đoàn quý phi giá lâm.